còn nói thì không có danh sách 100 người ấy. Lần lượt thứ hai là Hải Minh. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.